292. Cha bà chọc đứa con, mỉa mai ta say đắm, chặt trói buộc cha bà, ta nay đã xuất gia. Cha bà nói. 293. Chớ có tức giận em, hỡi bậc đại chiến thắng. Chớ có tức giận em, hỡi bậc đại ẩn sĩ. Kẻ bị giận chi phối, khổ hạnh khó thanh tịnh. 294. Ta sẽ rời Na La, ai ở lại Na La? Khi nếp sống đúng pháp, tại đấy vị sa môn bị sắc đẹp nữ nhân trói buộc vào quyến rũ. 295. Hãy trở lui thưa chàng, chàng mắt đen của thiếp, hãy hưởng thọ dục lạc như trước chàng đã hưởng. Thiếp xin phục tùng chàng, lại còn bà con thiếp. 296. Này cha ba phần tư, điều nàng đã nói lên, đôi kẻ say mê nàng có thể thành lớn mạnh. 297. Chàng mắt đen của thiếp, thiếp chẳng đẹp hay sao? Như cây lựu nảy mầm, nở hoa trên đầu núi, như dây leo giăng hoa, hay như bông thổi kèn trong nội địa hoang đảo. Hãy nhìn sắc đẹp thiếp. 298. Ướp thơm với mùi hương, hương chiên đàn đỏ thắm, thiếp mang lụa ca si tối thượng. Thiếp đẹp như thế này, sao chàng bỏ rơi thiếp? 299. Như thợ săn bắt chim, muốn dùng mồi bắt chim, dầu bủa giăng sắc đẹp, nàng không trí ta được. 300. Còn quả con trai này, do chàng sanh ra thiếp, chàng mắt đen của thiếp, sao chàng lại từ bỏ? Đứa con trai của thiếp, đứa con trai của chàng. 301. Bậc trí bỏ con trai, bỏ bà con tài sản, bậc đại hùng xuất gia, như voi biết trói buộc. 302. Con trai này của chàng, nay thiếp dùng gậy dao, đánh ngã nó trên đất, hãy tự cứu cho chàng, vì sầu muộn đứa con, chàng không thể bỏ đi. 303. Nếu nàng quăng con trai, cho chó sói, loài chó, kẻ sanh con trai ta, không động lòng trắc ẩn, nàng sẽ không làm được, khiến ta trở lui lại. 304. Này mong chàng tốt lành, chàng mắt đen của thiếp, chàng sẽ đi đến đâu, làng nào, thị trấn nào, chàng đi thành phố nào, chàng đi kinh đô nào. 305. Xưa đời sống chúng tôi, tổ chức thành độ chúng, không phải là sa môn. Chúng tôi tưởng sa môn, chúng tôi sống bộ hành, làng này qua làng khác, sống trong những thành phố, cũng như tại thủ đô. 306. Này thật thế tôn này, dọc bờ sông Ni Liên, ngài thuyết giảng chánh pháp cho các loài khửu tình, đoạn tận mọi khổ đau. Ta nay đi đến ngài, ngài sẽ là đạo sư của chúng ta. 307. Này chàng đi đảnh lễ, bậc thế tôn vô thượng, đi khửu nhiễu quanh ngài, dân ngài lòng cung kính. 308. Cha pa như nàng nói, lợi ích cả hai ta, này ta thay mặt nàng, lễ thế tôn vô thượng, đi hữu nhiễu quanh ngài, ta dâng lòng cung kính. 309. Rời Na La ra đi, dọc sông Ni Liên Thiền, thấy bậc chánh đẳng giác, thuyết pháp đạo bất tử. 310. Thuyết khổ, khổ tập khởi, vượt qua sự đau khổ, thuyết đường thánh tám ngành, đưa đến khổ tịnh chỉ. 311. Đảnh lễ chân ngài xong, hữu nhiễu quanh ngài xong, trình lên lời ước nguyện của Japa vợ chàng, rồi chàng xin xuất gia, sống đời không gia đình, chứng đạt được ba minh, làm xong lời Phật dạy.